Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519. Chương 519. Tiểu độc tiên quyết định. Ồ, các ngươi nhận biết? Niệm Nô Tuyết mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Viêm Bắc gật gật đầu, đem hai người nhận biết quá trình đại khái nói một lần. Thì ra là thế. Niệm Nô Tuyết gật gật đầu. Viêm Yến, ngươi cũng cần phải nhận biết a? Niệm Nô Tuyết hỏi. Viêm Yến gặp qua bệ hạ. Bỗng nhiên, Viêm Yến quỳ một chân xuống đất cung kính hành lễ nói. Cái này, Niệm Nô Tuyết sững sờ. Không tệ, hơn nửa năm không gặp. Người võ giả cùng niệm lực sư vậy mà đồng thời đột phá đến nhân kiếp cảnh cấp 5. Xem ra ngươi về sư môn trong khoảng thời gian này cũng không có lười biếng. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Bệ hạ, chuyện này là sao nữa? Niệm Nô Tuyết đầu đều kém chút chuyển không đến. Nàng là trẫm thần tử, đối trẫm 100% trung tâm. Viêm Bắc giải thích nói. Ăn vào hệ thống xuất phẩm đan dược, coi như người khác đem đao gác ở trên cổ của nàng, nàng cũng sẽ không phản bội. A, Niệm Nô Tuyết gật gật đầu. Ta có chút mệt mỏi, ta đi nghỉ ngơi. Tiểu độc tiên bình tĩnh nói. Người tới thay các nàng an bài cung điện. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ vội vàng từ bên ngoài tiến đến. Hai vị mời. Trương Vĩ dùng tay làm dấu mời. Tiểu độc tiên phức tạp nhìn qua Viêm Bắc, cùng Viêm Yến rời đi. Điện cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng Niệm Nô Tuyết hai người. Thanh đế thần ngọc đưa cho ngươi, thả tại ta chỗ này cũng không có tác dụng gì. Niệm Nô Tuyết nói, thời gian cũng không sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Viêm Bắc nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Niệm Nô Tuyết bỗng nhiên một chút lao đến, ngăn ở Viêm Bắc phía trước. Có việc? Viêm Bắc không hiểu, thời gian dài như vậy không gặp, ngươi thì không có ý định làm điểm khác sao? Niệm Nô Tuyết tức giận nói, thân thể ngươi còn chưa tốt. Viêm Bắc cười nói, hừ, ta đã không sao. Niệm Nô Tuyết nói, thân thể ngươi còn chưa tốt. Viêm Bắc nói, ta lặp lại lần nữa một lần. Ta đã hoàn toàn bình phục. Niệm Nô Tuyết mềm mại quát một tiếng. Thân thể ngươi thật còn chưa tốt. Viêm Bắc ngoạn vị đạo. Cẩu hoàng đế, ngươi đi chết đi. Niệm Nô Tuyết khó thở. Đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy Viêm Bắc ở ngực. Mấy cái phút sau, còn đứng ngây đó làm gì? Lão tam dạng, Niệm Nô Tuyết mắc cỡ đỏ mặt nói ra. Dù là nàng dám yêu dám hận, trong nội tâm có cái gì thì nói cái đó, không che giấu. Câu nói này nói ra, khuôn mặt đỏ cùng quả táo lớn một dạng. Một tòa cung điện bên trong, tiểu độc tiên ngồi tại trong hậu hoa viên, xuất thần nhìn qua trong bầu trời đêm ánh trăng, thì liền Viêm Yến đến phía sau của nàng, nàng đều không có phát giác được. Độc tiên tỷ tỷ, ngươi là đang nghĩ bệ hạ? Viêm Yến nói. Ồ, ngươi chừng nào thì tới? Tiểu độc tiên sững sờ. Ta đã tới có một hồi lâu. Chỉ là ngươi suy nghĩ chuyện, nghĩ quá xuất thần. Viêm Yến nói. Độc tiên tỷ tỷ, ngươi ưa thích bệ hạ đúng không? Viêm Yến hỏi. Không có. Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Ta làm sao có thể sẽ thích hắn? Còn nữa, ta đối nam nhân không cảm thấy hứng thú. Tiểu độc tiên vội vàng phủ nhận. Độc tiên tỷ tỷ, ngươi đừng vội lấy cự tuyệt. Viêm Yến nói, tại bên người nàng ngồi xuống. Ta theo trong ánh mắt của các ngươi đã nhìn ra, nữ nhân ở giữa có chuyện gì có thể giấu ở trong lòng, nhưng lại không cách nào giấu ở ánh mắt bên trong. Ngươi nhìn bệ hạ ánh mắt không giống nhau, phức tạp, thất lạc, ảm đạm, còn có thương tâm. Trên đường trở về, ta liền đã nhận ra. Viêm Yến nói, ngươi đừng nói nữa, ta là không thể nào thích hắn. Tiểu độc tiên nói, nếu như ngươi không thích bệ hạ, cái kia cái hông của ngươi làm sao lại treo bệ hạ ngọc bài? Viêm Yến nói, ngươi là làm sao mà biết được? Tiểu độc tiên biến sắc, trong sơn động thời điểm, trong lúc vô tình nhìn đến, Viêm Yến giải thích nói, khối ngọc bài này là ta nhặt, vừa mới chuẩn bị trả lại hắn, không nghĩ tới chúng ta đã tách ra. Tiểu độc tiên giải thích một câu, độc tiên tỷ tỷ ngươi không cần giải thích, tất cả mọi người là nữ nhân, trực giác của nữ nhân xưa nay sẽ không có lỗi, nếu như ngươi thật ưa thích bệ hạ, cứ yên tâm to gan đuổi theo, lấy dung mạo của ngươi, còn có hàm dưỡng, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, nhất định có thể đem bệ hạ cầm xuống. Viêm Yến khuyên nhủ, ngươi không cần nói, ta có chút mệt mỏi, ta muốn một người yên tĩnh. Tiểu độc tiên nói, Viêm Yến gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy rời đi, đợi nàng sau khi đi. Tiểu độc tiên đem trong ngực ngọc bài lấy ra ngoài, ôn nhu vuốt ve khối ngọc bài này, trong đầu hồi tưởng đến cùng Viêm Bắc cùng một chỗ từng ly từng tí. Theo khắp Phượng Sơn Mạch bắt đầu, lại đến mộ viên, ai, thật lâu hóa thành một đạo thở dài. Ta muốn chính là hoàn mỹ, không phải mưa móc đều đều. Có lẽ chúng ta căn bản cũng không có cái này duyên phận. Tiểu độc tiên thất lạc nói, đem ngọc bài đeo trên cổ mặt, nhét vào trong ngực, từ trên ghế mặt đứng lên, dưới chân một chút, hướng về bên ngoài bay vút qua. Đứng lại, tiểu độc tiên bên này mới ra cung điện không lâu, liền bị hoàng nhất bọn người ngăn lại. Là ngươi, đã trễ thế như vậy, ngươi muốn đi đâu? Hoàng nhất cau mày hỏi, tránh ra, ta hiện tại muốn xuất cung. Tiểu độc tiên mặt lạnh lấy quát nói, cô nương xin lỗi, không có bệ hạ phân phó, tại hạ không dám một mình thả ngươi đi. Hoàng nhất nói, đây là Viêm Bắc ngọc bài, ngươi dám cản ta? Tiểu độc tiên nói, đem trên cổ treo ngọc bài lấy ra ngoài, gặp qua đại nhân. Hoàng nhất sững sờ, nhìn thấy thật là Viêm Bắc yêu thích nhất khối kia ngọc bài, còn bị nàng treo ở cái cổ. Thiếp thân nấp kỹ, lá gan đều sắp bị hoảng sợ không có, gấp vội vàng quỳ xuống đất, đưa ta rời đi hoàng thành. Tiểu độc tiên phân phó nói, là đại nhân. Hoàng nhất cung kính đáp, trong bóng tối phân phó một tên thị vệ, để hắn đi đem việc này bẩm báo cho bệ hạ. Chính mình tận lực khống chế tốc độ, mang theo tiểu độc tiên hướng về bên ngoài đi đến. Hoàng cung thủ vệ sâu nghiêm, có 50.000 kỳ lân quân đoàn đội ngũ, còn có hoàng nhất bọn họ 100 tên huynh đệ, còn có thiên thú đại quân, có thể nói là tường đồng vách sát. Tiểu độc tiên tuy nhiên trong nội tâm cuống cuồng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, mạnh mẽ xông tới, lấy thực lực của nàng còn làm không được. Mấy cái phút sau, sự tình truyền đến Trương Vĩ chỗ đó. Trương Vĩ tâm lý cái kia khó a, muốn xông vào nhưng không có lá gan kia. Gia Cát Chính Lượng muốn không ngươi đi vào đi. Trương Vĩ vội la lên, ta không dám, ta sợ hãi bị bệ hạ treo ngược lên đánh. Gia Cát Chính Lượng vội vàng lắc đầu, vậy làm sao bây giờ? Tiểu độc tiên có bệ hạ ngọc bài, bệ hạ đã đem ngọc bài giao cho nàng, quan hệ nhất định không phải bình thường. Nếu để cho nàng cứ thế mà đi, chúng ta những thứ này làm nô tài như thế nào hướng chủ tử giao nộp? Trương Vĩ nói, ngươi không là phi thường thông minh sao? Ngươi nhanh điểm nghĩ biện pháp a. Gia Cát Chính Lượng cũng gấp, có, chúng ta trước đem nàng ngăn lại, hết thảy chờ bệ hạ đi ra lại nói. Trương Vĩ nói, chủ ý này hay. Gia Cát Chính Lượng gật gật đầu. Hai người không dám trì hoãn, vội vàng hướng về cửa cung tiến đến. Một phút sau đó, cuối cùng là đuổi kịp tiểu độc tiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.